Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, bệnh tâm thần bệnh viện 3. Mũ đỏ tiếp nhận vở một tờ lật xem lên. Vở mở đầu là tên cùng ngày. Sau một tờ còn lại là các loại tranh vẽ cùng chú giải. Mặt trên rõ ràng ký lục các loại trị liệu, bước đi giáo trình. Vở trong đó một tờ họa thủy liệu pháp. Tức dùng dây thừng trói chặt người bệnh tứ chi đem này đổi chiều ngâm ở 3 đến 39 bỏ thêm, dược liệu. Bồn tắm chung, trải qua trị liệu đại lượng người bệnh. Ký lục giả cho rằng ở tám thủy ôn hạ hiệu quả tốt nhất. Thủy liệu pháp không phải hẳn là làm người cảm giác nhẹ nhàng sung sướng sao? Này nơi nào là thủy liệu pháp? Đây là lạm dụng tư hình A. Mũ đỏ phiên tới rồi đủ loại huyết tinh bạo lực trị liệu, phương pháp. Nhịn xuống buồn nôn dục vọng nàng phiên tới rồi cuối cùng một chương. Điện giật trị liệu. Nhất đầu trên có một câu hồng tự thêm thô nói. Tần suất thấp trị liệu hiệu quả không tốt. Suy xét tăng lớn điện lưu. 6.9 ngày. Sớm. Cải tạo máy trị liệu. 337 hào cùng 339 hào tiếp thu trị liệu. Trị liệu hiệu quả thập phần lộ rõ. Trung. 337 hào nước tiểu mất khống chế. 339 hào nhịp tim thất thường. Dùng dược sau chuyển biến tốt đẹp. Vãn. Một lần nữa cải tạo máy trị liệu. 263 hào. 223 hào tiếp thu trị liệu. Nước tiểu mất khống chế. Tâm suất thất thường. Ký ức thiếu hụt chờ bình thường phản ứng. Kinh dùng dược cùng đặc thù trị liệu thủ đoạn nhưng khôi phục bình thường. Ký ức thiếu hụt giả nhưng dùng hướng dẫn tính nhắc nhở khôi phục ký ức. 6.10 ngày. Sớm. 263 hào 233 hào bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Trung. 337 hào 339 hào tình huống chuyển biến xấu. Lây bệnh đồng kỳ bệnh hoạn. Kiến nghị chuyển nhập phòng bệnh tiếp tục gia tăng trị liệu. Vãn. Bệnh tình tăng thêm. 337 hào. 339 hào trộm uống thanh khiết trong nhà thức lo toan muối. Rửa ruột xúc ruột sau tình huống chuyển biến tốt đẹp. Bệnh tình tăng thêm kiến nghị đổi trung cực trị liệu pháp. Đã được đến cha mẹ cho phép. Đây là lang băm đi. Đem bọn họ đưa vào tới cha mẹ là nghĩ như thế nào? Bọn họ như thế nào không tiến vào chính mình thử xem? Mũ đỏ càng lộn càng khí. Thẳng đến phiên tới rồi danh sách cuối cùng một tờ. 8 năm trước 2 tháng 14 hào. Cháy kia một ngày. Viện trưởng cộng trị liệu bệnh hoạn 10 người. Mũ đỏ đem vở giao cho Việt thân. Nơi này là điện giật trị liệu thất. Kia cách vách mấy cái phòng chính là thủy liệu pháp, băng liệu cùng hỏa liệu. Trung cực trị liệu pháp lại là cái gì? Có cái gì so này mặt trên trị liệu phương pháp càng hữu hiệu sao? Này quả thực chính là nhân gian địa ngục A. Mũ đỏ động tác biên độ rất lớn. Vở yếu ớt phong hóa bóp ra tầng vỡ ra. Tờ giấy điều khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Việt thân nhặt lên tới. Mặt trên viết mấy chữ. Mạc ni tư trị liệu pháp. Này lại là cái quỷ gì? Mũ đỏ nhặt lên tới trang giấy nội dung so Việt thân trong tay lấy càng toàn diện điểm. Mặt trên họa người đầu. Đại não cấu tạo cùng với giải phẫu bước đi quá trình. Cồn rót vào đại não. Băng chùy thông qua hốc mắt cái đáy cắm vào người bệnh đại não. Có loại này trị liệu phương pháp. Mũ đỏ vẫn là cảm thấy chính mình kiến thức quá ít. Nàng chỉ ở tiểu thuyết trinh thám thấy quá cồn trúng độc cùng băng chùy giết người. Chưa thấy qua có thể đem người trị liệu tốt. Lúc đầu Ngạch Diệp cắt bỏ giải phẫu chính là dùng loại này phương pháp. Người bệnh đầu thượng chui hai cái động. Cũng hướng này Ngạch Diệp bằng da bơm nhập cồn. Sau lại giải phẫu cải tiến. Dùng rỗng ruột kim tiêm bất thời giờ Ngạch Diệp trước mấy cái khu vực. Giải phẫu người sáng lập chi nhất Mạc Ni Tư. 1949 năm Nobel đoạt giải giả. Ở 20 thế kỷ 40 niên đại đến 50 niên đại bị rộng khắp dùng cho trị liệu không nghe theo quản lý bệnh. Nhân tâm thần, Việt thân V khởi cuối cùng một chương tràn ngập tên tiền giấy. Người bị hại danh sách đem vở cùng danh sách đều để vào ba lô chung. Việt thân dùng mũi chân điểm chỉa xuống đất. Hung án hiện trường, thí gan lớn sẽ. Phỏng chừng nửa đêm sẽ thực náo nhiệt, Việt thân đột nhiên nhớ tới phía trước bắt được tin tức. Đúng rồi, buổi tối nhớ rõ muốn bảo trì an tĩnh, vì cái gì? Việt thân lắc đầu, không rõ ràng lắm. NPC nói, mũ đỏ, ngoặc kép, hành bá, dù sao chính mình đã trải qua nhiều như vậy cũng không biết nên làm cái gì. Trừ bỏ vở, hai người đem sở hữu đồ vật đều hoàn nguyên thành tới phía trước bộ dáng. Khóa lại cửa sắt, xoay người rời đi, ở hết thảy đều trở về bình tĩnh sau. Đã sớm hủy hoại mà không sai biệt lắm máy trị liệu đột nhiên sáng lên. Bụi bậm hạ máy đo điện nghi kim đồng hồ không ngừng đong đưa. Càng hoảng càng nhanh. Liên tiếp ghế dựa cắt đứt quan hệ phát ra màu lam hỏa hoa. Trong không khí quanh quẩn tư tư, điện lưu thanh. Việt thân cùng mũ đỏ xuống lầu chuẩn bị ai tầng trông cửa khung thượng hay không có cùng khoản. Dấu vết, kết quả chỉ có tầng thứ hai khiến cho mồi lửa chạy trốn trên cửa có. Thuyết minh có hai đám người đồng thời ở nhị tầng 7 tầng phóng hỏa. Xem tình huống hẳn là, hai người liền nghe thấy được cửa thang lầu truyền đến hai bước. Trao đổi ánh mắt nhanh chóng đem phòng bếp khóa cửa thượng. Lưu Dũng ngẩng đầu nhìn hai người thở phào một hơi. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này à? Ta cho rằng các ngươi hai cái rời đi, làm sao vậy? Các ngươi hai cái không xem thời gian sao? Lưu Dũng giơ lên đồng hồ. Điểm điểm, 8 giờ, thí gan lớn sẽ lập tức liền bắt đầu. Ta chuẩn bị giảng quy tắc trò chơi các ngươi không nghe sao? Còn có các ngươi hai cái rốt cuộc chạy chạy đi đâu? Có biết hay không ta tìm các ngươi đã lâu? Mũ đỏ ôm bụng rụt rè mà cười cười. Lầu một WC không rảnh vị. Ta làm A Việt bồi ta đi lên tìm mặt khác. Liền chậm trễ một chút thời gian, Lưu Dũng không nghi ngờ có hắn. WC ở lầu 1. Đừng chạy loạn. Sở hữu cửa phòng đều bị ta khóa lại. Các ngươi vào không được, mũ đỏ gật gật đầu. Cùng Việt thân cùng nhau lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Khóa. Không tồn tại. Trở lại đại sảnh. Hơn 20 đôi mắt đồng thời nhìn về phía ba người. Lưu Dũng vỗ vỗ tay đem mọi người tầm mắt hấp dẫn lại đây. Hảo. 8 giờ. Chúng ta thí gan lớn sẽ lập tức liền phải bắt đầu. Ở tuyên bố trước khi bắt đầu ta tưởng tất cả mọi người đều biết cơ bản nhất quy tắc trò chơi, hắn. Từ trong bao rút ra mấy cái túi tiền phân phát đi xuống. Bước đầu tiên đem các ngươi di động, máy tính toàn bộ giao đi lên. Thí gan lớn sẽ liền phải có thí gan lớn sẽ bộ dáng. Đại gia muốn lẫn nhau giao lưu hợp tác vì gia tăng trò chơi thú vị tính. Chúng ta đã đem đại môn cấp khóa cứng, Lưu Dũng đem điện thoại túi tiếp nhận tới. Hiện tại đại gia mất đi cùng ngoại giới tiếp xúc công cụ. Toàn bộ bệnh viện lại hoàn toàn phong bế. Cho nên nếu muốn lấy về di động rời đi cũng chỉ có thuận lợi hoàn thành trò chơi, tin tưởng tới. Sớm các bằng hữu đều trước tiên thăm dò này đống lâu. Không sai, mỗi một tầng lâu đều bị chúng ta khóa lại. Nếu muốn đánh khai tầng lầu đại gia muốn hoàn thành trò chơi hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi một tầng đều cất giấu chìa khóa. Tầng cao nhất cất giấu mở ra đại môn chìa khóa, nào một tổ bắt được chìa khóa nào một tổ chính là. Lần này thí gan lớn sẽ quán quân. Hữu Nghị nhắc nhở, nhị tầng bị có dùng để uống thủy cùng đồ ăn. Số lượng chỉ có ở đây nhân số một nửa. Nếu không đói bụng hoặc là tự bị thủy cùng đồ ăn đương nhiên không cần lo lắng, nghe vậy trong đám. Người đã xảy ra không nhỏ sao động. Bởi vì ở đây sở hữu người chơi đều phát hiện cái này địa phương có chút đặc thù bắp. Bọn họ đứng bất động bụng cũng sẽ rất đói bụng. Xem xét trò chơi giao diện. Mặt trên thể lực giá trị cũng giảm xuống thật sự mau. Dựa theo loại này tốc độ. Không bổ sung đồ ăn làm cho thể lực giá trị rớt đến nguy hiểm tuyến. Bọn họ liền sẽ bị tử vong. Trạm kiểm soát thất bại. Trò chơi đào thải. Đám người hoảng loạn không có tránh được Việt thân cùng mũ đỏ đôi mắt. Từ mọi người khe khẽ nói nhỏ chung biết được thể lực giá trị sự. Click mở chính mình trò chơi giao diện. Hai người phát hiện thể lực giá trị biến hóa không phải thực rõ ràng. Đại khái là bởi vì bọn họ phía trước ở trên lầu ăn đồ vật. Lưu Dũng nghiêng người đem đại môn cùng lối đi nhỏ nhường ra tới. Ta muốn cùng này làm đại gia khô cần mà giới thiệu chi bằng ở trò chơi trong quá trình lẫn nhau. Hiểu biết, thời gian không còn sớm. Đại gia có thể hành động lên tìm tầng thứ nhất chìa khóa. Mỗi cái địa phương đều chuẩn bị có kinh hỉ Nga. Ta sẽ ở lầu một văn phòng, hắn chỉ bên cạnh lược hiện sạch sẽ phòng nhỏ. Ở chỗ này chờ đại gia. Đại gia gặp cái gì vấn đề lại hoặc là yêu cầu cái gì trợ giúp. Đều tiến vào tìm ta đi. Ta thực nguyện ý trợ giúp đại gia, các người chơi đối Lưu Dũng nói chìa khóa cùng kinh hỉ cũng. Chưa bao lớn hứng thú. Rốt cuộc bọn họ bắt được thông quan yêu cầu là trả lời vấn đề. Đại gia trong lòng đều có nghi hoặc. Trả lời ai vấn đề? Lưu Dũng. Vẫn là những người khác. Lần này trạm kiểm soát địa điểm lại vì cái gì là nhà này vứt đi bệnh tâm thần bệnh viện. Mặc kệ thế nào. Vì không bị đào thải. Chỉ có trước thượng lầu 2 ăn cái gì bảo trì thể lực giá trị không dưới hàng mới là chính sự. Nếu chúng ta trước tiên tìm được rồi chìa khóa. Đó có phải hay không có thể trước tiên rời đi, Lưu Dũng? Đương nhiên, chỉ cần ngươi thành công phá giải chúng ta sở hữu bí ẩn. Ngươi chính là lần này thí gan lớn sẽ quán quân, đại gia còn có cái gì muốn hỏi sao? Trong đám người, một đầu sạch sẽ lưu loát ngân phát nữ tử nhấc tay. Vì cái gì chúng ta lần này thí gan lớn sẽ địa điểm tuyển ở chỗ này? Nhiều người như vậy, một chút đều không khủng bố a, Lưu Dũng lộ ra ý vị thâm trường cười. Bởi vì nhà này bệnh viện chết quá hơn 20 người. Đều là bị viện trưởng phóng hỏa thiêu chết, bao hàm oán niệm. Truyền thuyết ở đêm khuya 12 giờ, chúng nó sẽ một lần nữa xuất hiện tụ tập ở chỗ này, thấy có người nhíu mày. Hắn nhún vai bất đắc dĩ lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên này chỉ là truyền thuyết mà thôi, viện trưởng vì cái gì muốn thiêu chết bọn họ. Phỏng chừng là ở bệnh tâm thần bệnh viện đãi lâu rồi. chính mình cũng thành tinh thần bị bệnh đi, Lưu Dũng lắc đầu. Chính hắn cũng không biết. Bất quá, chạy đề. Cái tiếp theo, có ai còn có vấn đề sao? Mọi người lắc đầu, tạm thời không có gì muốn hỏi. Hoài như vậy nghi hoặc, ở Lưu Dũng vừa nói bắt đầu hành động. Tất cả mọi người chiều các xuất khẩu Dũng đi. Cơ hồ là nháy mắt, một đại sảnh người cũng chỉ dư lại Mũ Đỏ cùng Việt Thân. Hai người đã sớm đi tầng cao nhất bắt được không biết có hay không dùng manh mối. Thể lực giá trị biến hóa cũng không phải thực rõ ràng. So với những người khác, các nàng không có bất luận cái gì gấp gáp cả mà đi thăng nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống gặp chuyện đừng hướng trong lòng gác thăng đám người tan đi. Việt Thân cùng Mũ Đỏ chuẩn bị tìm cái không người quấy rầy địa phương một lần nữa nghiên cứu vở. Chờ nghiên cứu thấu liền đi xem phía trước không phát hiện manh mối. Đúng lúc này Lưu Dũng từ trong văn phòng ra tới. Hắn đi vào bất quá mới một phút đồng hồ. Đại sảnh chợt biến lạnh. Không có bất luận cái gì dự triệu. Giống như là phía trước ở trên lầu cảm nhận được kia cổ lạnh lẽo giống nhau. Việt Thân ha một hơi. Trong không khí có thể ngưng tụ thành xương trắng. Người, Việt Thân mới vừa nói một chữ ngẩng đầu liền đối với thượng Lưu Dũng đôi mắt. Tổng cảm thấy sắc mặt của hắn so phía trước tái nhợt rất nhiều. Người, có khỏe không? Đương nhiên, hắn cười cười tả hữu quơ quơ cổ phát ra ca ca thanh. Ta cảm giác chính mình cực hảo, mỗi nói một câu trong phòng độ ấm liền trở nên càng thấp. Hắn cảm giác cực hảo. Việt Thân cùng Mũ Đỏ lại không phải như vậy tưởng. Mũ Đỏ hoàn Việt Thân cánh tay. Thủ hạ dùng sức nhéo nhéo. Này Lưu Dũng có phải hay không có vấn đề? Việt Thân tâm hữu linh tê, phản nhéo Mũ Đỏ, khẳng định, hiện tại trong phòng độ ấm liền cùng hầm băng giống nhau. Các ngươi hai cái bất hòa bọn họ cùng đi sao? Lưu Dũng không phát hiện hai người động tác nhỏ. Hắn nhìn hai người đột nhiên để sát vào. Di, một tiếng, lui nửa bước, thấu kính hạ đôi mắt nháy mắt biến thành toàn hắc. Giây tiếp theo lại khôi phục nguyên dạng. Mau đến giống như là hai người hoa mắt xuất hiện ảo giác. Nguyên lai là như thế này a, Lưu Dũng liếm liếm môi. Tầm mắt đầu hướng về phía ồn ào náo động phòng. Ta muốn đi ăn một chút gì? Các ngươi muốn tới sao? Việt Thân, Mũ Đỏ, ngoặc kép, hai người có ngốc cũng nhìn ra Lưu Dũng không thích hợp. Đột biến vấn đề hòa thuận liền biến trong mắt đều có thể thấy được hắn không phải người. Loại người như vậy trong mắt cùng biến sắc mặt giống nhau có thể nháy mắt biến hắc lại biến bạch. Lại không phải mang mỹ đồng. Ăn cái gì? Ăn thịt người sao? Mũ Đỏ bảo trì giả cười. Không đói bụng, chúng ta ăn qua, ngươi vội ngươi đi. Đừng động chúng ta hai cái chuẩn bị. Trước tiên ở đại sảnh tìm manh mối. Lưu Dũng có chút mất mát. Hắn đi hướng trong đám người hướng hai người phất tay. Tối nay thấy, chờ Lưu Dũng biến mất ở hai người trước mắt. Mũ Đỏ vuốt chính mình quá tốc trái tim. Ta đánh cuộc một cây que cay. Hắn đồ ăn cùng chúng ta đồ ăn khẳng định không phải một loại hình. Ngươi thấy hắn mới vừa nghe chúng ta ánh mắt không? Cùng nhà ta Husky xem cẩu xương cốt một cái dạng, thấy mỹ vị đồ ăn. Đôi mắt đều xem biến thành màu đen. Ân, thấy, làm người từng trải. Việt Thân vỗ vỗ Mũ Đỏ đầu. Không có việc gì, liền tính là hắn ăn thịt người cũng không phải ăn chúng ta. Chúng ta không thịt, không thể ăn, Mũ Đỏ. Ngươi đây là an ủi người chuyện cười sao? Việt Thân gật đầu, an ủi đến ngươi sao? Mũ Đỏ, ngoặc kép, ta cảm giác lạnh hơn. Cảm ơn, chuyện cười nói xong. Hai người liền tìm cái tiểu góc. Việt Thân mới vừa lấy ra vở chuẩn bị nhanh chóng xem xét manh mối. Còn không có mở ra liền nghe thấy nơi xa truyền đến chói tai mà thét chói tai. À, có quỷ a, thanh âm phương hướng đúng là Lưu Dũng tìm thực vật phương hướng. Tuy rằng không biết vì cái gì hắn buông tha hai người. Chính là Việt Thân cùng Mũ Đỏ đều rõ ràng. Đây mới là chân chính trò chơi bắt đầu. Click mở trò chơi giao diện. Mặt trên ký lục 4 cái người chơi bị đào thải. Tác giả có lời muốn nói. Đào thải người chơi. Vì cái gì? Việt Thân. Đại khái là hắn xem mặt. Mũ Đỏ. Đồng ý, đào thải người chơi, ngày, hết chương.